Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 187, tất cả phụ nữ đều là tai họa hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc là gì? Phong Đình Quân nhìn theo những bước chân rời đi của cô ấy với ánh mắt dịu dàng. Hạnh phúc là dáng váy mềm mại, là đôi bàn tay ấm áp, còn là tương lai của hai người. Ông chủ, Minh Kiệt gọi anh ấy. Lúc này, Phong Đình Quân mới nhận ra không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi. Anh vội thu lại ánh mắt, khẽ lên tiếng. Ừm, có chuyện gì vậy? Đã đến lúc đến bệnh viện thay băng rồi, tối hôm qua anh vội vã đến khu nhà hoa Tường Vi, hôm nay lại bận rộn đến giờ. Bác sĩ nói vết thương hơi sâu, không chú ý có thể để lại sẹo. Phong Đình Quân đưa tay sờ nhẹ lên trán trái, cơn đau lúc này còn mạnh hơn ngày bị thương. Anh cau mày, dự cảm không lành. Ừm, đi thôi. Trong bệnh viện, ngay khi bác sĩ mở vết thương, vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm trọng. Phong Tổng, vết thương đã trở nên nghiêm trọng. Trước đây tôi đã nói với anh là phải thay băng thường xuyên, không thể chậm trễ. Đáng lẽ tối hôm qua anh nên đến đây thay băng. Vết thương đã kéo dài thêm một đêm, vết thương bây giờ đang trở nên tồi tệ hơn. Minh Kiệt vẻ mặt tràn đầy lo lắng, còn Phong Đình Quân sắc mặt bình tĩnh, để lại sẹo sao? Có cơ hội không? Sẽ để lại sẹo đấy. Bác sĩ thở dài tiếc nuối. Tại sao tối hôm qua anh không tới? Tôi biết người cấp cao như anh công việc rất bận rộn, nhưng đây là cơ thể của chính mình, vị trí này rất gần mắt, có rất nhiều các dây thần kinh. Trong trường hợp dây thần kinh nào đó bị thương, có thể để lại di chứng khác. Ví dụ, đọc truyện hay tại website nhayho.com, nsaiho. Ví dụ như, nếu các dây thần kinh bị sưng, viêm, khuôn mặt sẽ trở nên cứng đờ và không thể biểu hiện được nét mặt. Năm giác quan sẽ không thay đổi, đúng không? Cũng không thể chắc chắn được. Vậy thì không sao, Phong Đình Quân nói, chỉ cần có thể giữ được gương mặt này là được, còn những thứ khác đều không sao. Bác sĩ cẩn thận giúp anh ấy rửa sạch mủ ở vết thương bằng bông gạc và nước khử trùng, sau đó bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận. Khi mọi thứ đã được lo liệu xong, Minh Kiệt bước tới và đưa một thứ bột có thể giúp Phong Đình Quân che hoàn toàn được vết thương cho đến khi không còn nhìn thấy rõ nữa. Đúng rồi Phong Tổng, gần đây tinh thần của anh có vẻ tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ y tế. Hoàn toàn khác so với lúc trước, anh có chuyện vui phải không? Nói đến đây, Phong Đình Quân nhẹ nhàng hơn. Tôi sắp kết hôn, thật sao, cô gái nào lại có phúc phần lớn như vậy? Đó là người con gái tôi đã yêu hơn 10 năm. Việc cô ấy nguyện ý ở bên tôi là điều may mắn đối với tôi. Bác sĩ gật đầu, tôi hiểu rồi, vết thương trên đầu anh là do cô ấy phải không? Không liên quan gì đến cô ấy, là do tôi đã không cẩn thận. Bác sĩ không khỏi bật cười. Xem ra anh rất yêu cô ấy. Đúng vậy, anh hít sâu một hơi. Yêu rất nhiều, cho nên lúc đầu tôi mới nhị với bệnh tim, anh cần tìm đến một bác sĩ tim mạch thật tốt. Khi anh đến bệnh viện điều trị tinh thần đã không ổn định, thậm chí nó đã kéo dài hơn 5 năm nay, uống thuốc như cơm bữa cũng không có tác dụng gì. Bây giờ xem ra chỉ có một cô gái tốt mới là liều thuốc tốt nhất, nếu như biết sớm hơn thì có phải tốt không? Phong Đình Quân gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như tôi có thể sớm nhận ra chuyện này. Nếu bạn nhận ra điều này sớm hơn, thì có lẽ 6 năm trước mọi chuyện đã không xảy ra. Không hẳn là như vậy, dù sao cũng chúc mừng anh. Cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com. Anh có thể đến khoa tâm thần để kiểm tra kỹ càng hơn, nếu mọi thứ đều tốt lên thì thuốc không cần thiết. Thuốc cũng có mặt hại, tốt nhất là ngừng thuốc. Hơn nữa, dạ dày của anh không tốt, uống nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Tôi đã ngừng thuốc, bác sĩ ngạc nhiên, anh có bị mất ngủ khi ngừng thuốc không? Lúc đầu tôi cũng không ngủ được, gần đây tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi luôn có thể ngủ ngon. Bác sĩ cười lắc đầu, tình yêu, đúng là chỉ có tình yêu. Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi đi trước. Bác sĩ cũng mừng cho sự hồi phục của bệnh nhân. Cao Niên, này, lúc kết hôn nhớ tặng tôi bánh kẹo cưới nhé. Được, nhất định. Sau khi xử lý xong mọi việc, Phong Đình Quân cùng Minh Kiệt rời đi. Minh Kiệt nói. Ông chủ yên tâm, ngoài công ty của cô thời, Chu Dương và những người khác đã thay nhau canh giữ, mọi chuyện đều ổn. Cậu vẫn phải cẩn thận, không thể lơ là. Chú Hình ở đó cũng không nên thả lỏng cảnh giác. Giọng nói vừa dứt, anh ấy vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang cách đó không xa. Ông cụ Hình ngồi trên xe lăn cùng vài người phía sau đẩy xe chậm rãi bước tới. Ông cụ vẫn như trước, tuy rằng hai chân không còn đi được nhưng mái tóc y phục vẫn được chăm chút tỉ mỉ. Ông mặc bộ quần áo thời đường, hai tay cầm hai trái bồ đào, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Ông chủ, phải làm sao bây giờ? Minh Kiệt hỏi, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, chỉ cần ông cụ buông tha cho tôi, ông cụ muốn gì tôi cũng sẽ làm theo. Vừa dứt lời, chiếc xe lăn của ông cụ Hình đã tiến tới trước mặt Phong Đình Quân. Phong Đình Quân, ông cụ nheo mắt, vết thương đã được xử lý cẩn thận chưa? Phong Đình Quân gật đầu. Cảm ơn chú Hình đã quan tâm, chỉ là một vết thương nhỏ cháu tự lo liệu được. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, cháu nên biết chuyện gì đang cản trở mình. Phong Đình Quân trong lòng chú giống như con đẻ của mình. Phong Đình Quân đầu, cháu biết rồi, xem ra, nhìn sắc mặt cũng tốt hơn trước. Đây cũng đều là công lao của cô thời đó. Đọc truyện hay tại website nhaiho.com, nhaiho. Phong Đình Quân chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng một người đàn ông mặc vest nở nụ cười rồi lên tiếng. Ông cụ à, lần trước tôi đã may mắn được gặp cô Thời và tôi rất có ấn tượng với cô ấy. Cô Thời thật sự rất xinh đẹp và thông minh. Thật hiếm có người phụ nữ nào có thể có được cả hai như vậy, cô Thời cũng là một tài năng xuất chúng. Chẳng trách Phong Tổng lúc nào cũng bị ấy hấp hồn như vậy, anh ấy thả bỏ tương lai đầy hứa hẹn trong tầm tay để được ở bên cô ấy. Phong Đình Quân chăm chú nhìn người nói, người này không phải ai khác, chính Tổng Giám Đốc Quách người đã đàm phán với Tôn Bảo trước đó. Ông cụ Hình cười, đúng vậy, cô Thời quả nhiên rất tốt, nhưng dù sao phụ nữ cũng là phụ nữ luôn luôn là những diễn viên tốt nhất. Cô ấy có thể vì anh mà diễn sau đến cảnh cuối cùng, cho dù anh có đặt trọn trái tim mình vào cô ấy vẫn có thể đâm một nhát dao vào tim anh không thương tiếc, sau đó quay lưng bỏ đi. Đàn bà à, tất cả đều là những tai hại tiềm ẩn. Thế nhưng lão nhân gia, như người xưa vẫn nói, anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, sức khỏe của Phong Tổng cũng ổn định hơn trước nhờ có cô Thời, không chỉ Phong Tổng, mà ngay cả cậu út nhà họ Lục Lục Danh cũng đối xử đặc biệt với cô ấy. Góc truyện audio.com Cụ Hình vô cảm chợt bật ra một nụ cười mỉa mai. Tôi đã nói từ lâu rằng phụ nữ là vật cản trong sự nghiệp của đàn ông. Chỉ những người có đầu óc không minh mẫn mới bị phụ nữ mê hoặc. Nhưng vì Lục Danh thích làm điều đó, tôi không thể ngăn cản được. Chú Hình, Phong Đình Quân nghe vậy không thể nhịn được nữa liền lên tiếng. Cháu hiểu ý của chú, nhưng cháu sẽ không làm như vậy. Cháu chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Dù chú có ép buộc cháu tiếp quản công việc kinh doanh của chú, nhưng trái tim không đặt ở nơi đó, thì cũng vô dụng thôi. Quả bồ đề trong tay ông cụ Hình bỗng dưng khựng lại. Đúng vậy, trái tim của cháu đã dành hết cho cô Thời đó rồi. Phong Đình Quân, cháu là người có tài năng, tương lai sẽ rộng mở hơn ít, cháu đã lựa chọn một cô gái mà cháu đã yêu nhiều năm. Chú không muốn nhìn thấy cháu bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ. Chú đã vẽ sẵn cho cháu một con đường tươi sáng, chỉ cần cháu bước lên, cháu có thể sẽ trở thành kỳ tích của thời đại này. Nhưng chú Hình, cháu thật sự không muốn trở thành điều kỳ tích đó. Ông cụ Hình vẻ mặt cao có. Phong Đình Quân, đừng có mê muội. Cứ coi như là cháu đang mê muội chú Hình, cháu phải làm gì để chú chịu buông tha cho cháu. Chỉ cần chú nói, cháu sẽ làm. Ông cụ Hình chế giễu cười. Cháu thật sự không lăn tăn sao? Không cần suy nghĩ, cháu đã có câu trả lời rồi. Được, ông cụ Hình tức giận nói. Vì cháu không muốn ở lại đây nữa nên hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây. Chú đã đỡ cháu một tay, nếu cháu muốn rời đi cháu cũng phải giúp chú một tay. Phong Đình Quân gật đầu. Được, bằng cách nào? Tổng Giám Đốc Quách đứng phía sau, nhìn ông cụ Hình, nói. Phong Tổng, đây là bệnh viện, người ra vào cũng rất nhiều, đừng làm ảnh hưởng đến người khác, tối mai hãy đến căn hộ Mariner một chuyến. Được, Cách Trương.